Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 553, chương 546, quyết đấu Thụy Sĩ. Đến rồi à, hôm nay Nhật Bản đội vẫn là như thế, có khí thế đây. Peter Ranbio đảo qua đối diện đường nối đi. Ra mấy bóng người, vừa đỡ chính mình mắt kính gọng đen. Mặt mỉm cười nói rằng, có điều rất nhanh. Khi hắn nhận thật cẩn thận xem ra Nhật Bản đội mỗi người ảnh thời điểm. Trên mặt kinh ngạc lóe lên. Ồ, dĩ nhiên không phải Bayodewin mang đội sao. Tiếng nói của hắn không có che giấu. Ra trận Thụy Sĩ các đội viên cũng đều chú ý tới. Bọn họ dồn dập đánh giá Uesugi yêu nhất con người bên này. Vẻ mặt biến hóa khác nhau. Trong đó vài tên học sinh cấp 3 ánh mắt đều rơi vào bọn họ đội ngũ phủ đầu Amethyst trên người. Mà sở dĩ Angry Nặc Bối Tam thế làm đại biểu ba tên học sinh trung học. Đều đưa ánh mắt đặt ở đối diện phía trước nhất cái kia bóng người lên. Uesugi Yu. Cái này đang cùng nước Đức đội trận đấu giao hữu lên. Để toàn thế giới biết được tên gọi học sinh trung học. Đối phương lúc trước có thể cùng bơ ở cuối cùng một tiểu hiệp bên trong giao thủ thành dáng dấp kia. Đã không có một cái tuyển thủ còn có thể coi khinh hắn. Đồng thời bây giờ các quốc gia ở thế giới thi đấu nâng lên cùng học sinh trung học thực lực thời. Điểm, trên căn bản cũng đều không thể vòng qua Uesugi Yu. Không nghĩ tới hắn sẽ là lần này dẫn đầu. Lẽ nào hắn đã tự tin có thể khiêu chiến thân là tuyển thủ nhà nghề Amethyst tiền bối sao? Vị này khuôn mặt anh Tuấn Thụy Sĩ quý công tử ánh mắt lấp lóe. Trong lòng tâm tư lan lộn. Đi thôi. Không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Chúng ta chỉ cần đánh tốt cuộc tranh tài này liền có thể. Amethyst gò má một bên ẩn giấu ở bóng tối. Ở trong. Khiến người ta thấy không rõ lắm trên mặt hắn cụ thể vẻ mặt. Có điều mấy cái học sinh trung học nghe được hắn nhất quán ngữ khí sau. Vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Amethyst ở trong lòng bọn họ có tuyệt đối quyền uy. Chỉ cần người trước không có ngã dưới. Như vậy bọn họ như thế nào sẽ sợ sợ. Huống hồ, coi như Uesugi Yu đã đủ để có thể xưng tụng đệ nhất thế giới học sinh trung học. E sợ cũng không cách nào chiến thắng tại chức nghiệp sân thi đấu rèn luyện hồi lâu đội trưởng. Hai bên tầm mắt cách một cái sân bóng gặp gỡ. Uesugi Yu quay về Amethyst phương hướng hơi cười. Người sau gật gù, xem như là đáp lại. Sau đó, ở trọng tài thất ý dưới, hai bên tuyển thủ ra trận hành lý. 10 giờ sáng vừa đến, cái này C khu sân bóng chàng bên trong quán liền vang lên sáng sủa loa phóng thanh. Phía dưới, sắp bắt đầu B tổ Nhật Bản đội VS Thụy Sĩ đội thi đấu. Đầu tiên tiến hành thứ hai đánh kép, do Nhật Bản đội Ochi Tsukimitsu, Mori Yuzaburo. Đánh với Thụy Sĩ đội Peter Ranbio, Angry Nobel 3, loa phóng thanh hạ xuống. Ochi Tsukimitsu vẫn là nhất quán lành lạnh. Ở cùng Uesugi Yu cái này hậu bối gật gù chào hỏi sau khi liền trầm mặc ở một bên không lên tiếng nữa. Đúng là Mori, hắn đầu tiên là cười hì hì cùng Mai tiểu đội một đám đội viên phất tay một cái. Sau đó mới không nhanh không chậm đi tới cái kia bóng người cao lớn đều bên cạnh. Mặc dù đối với tennis thái độ đã ở sơ trung thời thì có thay đổi. Thế nhưng trong ngày thường, hắn như cũ vẫn là loại kia khá là thoải mái rộng rãi tính cách. Hai người một trước một sau hướng về sân bóng phía dưới đi đến. Thỉnh thoảng thấp giọng trò chuyện. Nếu như có người cẩn thận lắng nghe, liền có thể biết bọn họ chính là đang thảo luận lúc này Thụy Sĩ đội xuất chiến hai người tài. Liệu cặn kẽ? Đây là thi đấu trước Mitsuya Akuto cái này tham mưu thu thập. Lần này tiểu tổ thi đấu. Mai, Trúc, Tùng, ba cái tiểu đội đều bố trí một tên thu thập tư liệu tham mưu. Mặc dù đối với các quốc gia một ít học sinh trung học tư liệu đều rất khó thu thập. Nhưng dù là như vậy, học sinh cấp 3 cái kia bộ phận số liệu cũng cung cấp rất lớn trợ lực. Mori Yuzaburo một thân một mình nhanh chóng nói một ít hắn cảm thấy hữu dụng điểm. Ochi Tsukimitsu nhìn như lạnh đàm luận nhưng cũng ở tán đồng đốt đều đáp một tiếng. Tổ hai người đội gần như một năm. Như vậy hiểu ngầm đã không cần nói thêm nữa. Đón hoan hô, hai bên ở trên sân bóng rơi vị. So với Australia cái kia sân bãi, Thụy Sĩ cùng Nhật Bản đội hội trường thì lại bình thường rất nhiều. Ngoại trừ có vì Thụy Sĩ đội hoan hô, cũng không có thiếu vì là Nhật Bản đội hò hét. Một bên là quanh năm chiếm cứ Big 4 siêu cường tồn tại. Một bên là năm nay đứng đầu hắc mã. Bọn họ đã làm tốt quan sát một hồi đặc sắc thi đấu chuẩn bị. May gặp tương đương, mời nhiều chỉ giáo tương đương. Angry dương mắt nhìn mình trước mặt cái này bóng người cao. Lớn lạ thường, hơi hơi kinh ngạc. Theo hắn biết, tennis tuyển thủ thân cao một giống như tốt nhất không muốn vượt qua 2 mét. Mà người trước mặt, rõ ràng đã vượt qua cái này mức độ. Cứ như vậy, chấm ngoặc kép, hắn trong lòng hơi động. Buông ra nắm Ochi Tsukimitsu bàn tay. Mà một bên Peter, cũng là bất động thanh sắc với hắn nhìn thoáng qua nhau. Dựa theo bọn họ bên này thu thập được tư liệu, đối phương người này ngoại trừ phát bóng có ưu thế ở ngoài. Mặt khác còn cần thoáng chú ý chính là lực lượng tinh thần. Thi đấu bắt đầu, một bàn quyết thắng bại. Đầu tiên do Nhật Bản đội Ochi Tsukimitsu phát bóng. Rất nhanh, đoán một bên kết thúc. Hai đội nhân viên từng người ấn đội hình dừng lại. Nhìn thấy đứng ở phía sau chàng vạch phát bóng lên Ochi Tsukimitsu ánh trăng. Mai tiểu đội bên này các đội viên dồn dập lộ ra một vệt nụ cười. Trước tiên bắt được quyền phát bóng. Hơn nữa có thể tiên phát chế nhân. Không chỉ có thể nắm giữ thi đấu tiết tấu còn có thể để đội ngũ khí thế có một thể thống nhất tăng. Cao, Ochi Tsukimitsu cái này lực lượng tinh thần đại sư rất rõ ràng cũng am hiểu sâu đạo này. Hai chân của hắn trước sau tách ra. Thân thể hơi khom, chân trái gión mũi chân. Bàn tay không nhanh không chậm kìm một viên tennis. Cái kia có thể bọc lại con mắt tóc mái buông xuống. Vài sợi trọn nhiễm lam đậm sợi tóc dị thường bắt mắt. Lạch cạch, mấy lần sau khi, đùng, tennis nhảy lên lên, đi tới một cái nào đó tiết tấu. Hắn thuận thế đem cầu hướng về đỉnh đầu ném đi. Tiếp theo một giây sau vượt bóng vung ra. Toàn bộ chàng bên trong quán, chỉ còn lại dưới này một tiếng lanh lảnh phát bóng tiếng vang. Nhanh như vậy, Peter Ranbio thân thể có chút cứng ngắc đình trệ ở tại chỗ. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn lướt qua phía sau mình vách tường. Phát hiện cái kia viên giới vàng bóng nhỏ cuối cùng khẽ gảy mấy lần sau. Chậm rãi cũng lăn một đoạn ngắn khoảng cách. Tuy rằng trong lòng đã đối với đối phương cái kia phát bóng có nhất định chuẩn bị. Thế nhưng chân chính đối mặt thời điểm như cũ là vô lực. Này đã vượt qua thân thể phản ứng cực hạn. Chỉ sợ cũng liền Australia bảo lưu lại đến vượt qua tốc độ ánh sáng hạt căn bản. Cũng không có cái tốc độ này. Nghĩ, hắn sâu sắc nhìn đối diện bóng người cao lớn một chút. Mới phát hiện đối phương đã túc sát đi tới nửa kia chàng đường biên ngang. Mới vừa thật giống như là một cái lại bình thường có điều sự tình. Ochi Tsukimitsu trên mặt không nhìn ra có gì vui duyệt biểu hiện. Angry Nobel 3 lập tức cũng cảm giác được một áp lực trầm trọng phả vào mặt. Làm vòng kế tiếp tiếp phát người. Hắn có thể cảm nhận được từ Ochi Tsukimitsu trên người tản mát ra loại kia nguy hiểm khí tức. Sân bóng đối diện, nửa ngồi xổm thân thể Mori trên mặt ý cười lóe lên. Mặc dù là thế giới thi đấu, nhưng ở không cần bảo lưu thực lực tình huống. Ochi mắc phát bóng ở đánh kép bên trong trên căn bản có thể nghênh ngang mà đi. Nhật Bản đội ghi điểm. 30-0. Ngoặc kép. Game. Nhật Bản đội. 1-0. Trao đổi sân bãi. Trọng tài âm thanh hạ xuống. Sân bóng trên thính phòng nhất thời vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Không ai từng nghĩ tới. Nhật Bản đội dĩ nhiên ở mở màn liền như vậy thẳng thắn dứt khoát bắt thứ nhất tiểu hiệp. Đối diện hai người là ai? Một cái là các loại tài hoa tập cùng kiêm. Được khen là Thụy Sĩ tennis đội trí bảo Peter Ranbio. Một người khác nhưng là Thụy Sĩ đời mới nhân vật đại biểu. Có quý công tử danh xưng Angry. Kết quả đối mặt loại kia phát bóng. Hai người thậm chí ngay cả mò đều không có tìm thấy một hồi. Nhật Bản đội cho bọn họ kinh hỉ vẫn còn tiếp tục. Làm tốt lắm, Ochi. Bên cạnh, Kazenakaji không khỏi than thở một tiếng. Hắn đã rất lâu không nhìn thấy triệt để nghiêm túc lên Ochi Tsukimitsu. Cùng 2 năm trước mấy người bọn họ lẫn nhau so đấu cạnh tranh thời điểm so với. Tiến vào U17 trại huấn luyện Ochi Tsukimitsu biết điều rất nhiều. Cuối cùng nếu không phải là bởi vì thân cao hạn chế. Khiến cho đối phương chuyển hình đánh kép. E sợ như cũ là trên sân bóng toàn năng mà bình tĩnh đánh đơn hảo thủ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.